Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thứ 111 chương xà nữ, Ngụy Tây Đường lạnh mặt, lại nói, lui ra đi. Tương Khanh ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tuân chỉ, liền chậm rãi lui ra. Tương Khanh lui ra sau này, nàng tự mình một người bắt đầu cùng chính mình sinh hờn dỗi. Nổi giận trong bụng, lại không chỗ phát tiết. Nàng thật có lòng nghĩ một đao chém Tương Khanh, nhưng mình cũng biết một chút sát nhân lý do cũng không có. Nàng chỉ có thể chính mình cùng chính mình sinh hờn dỗi. Tương Khanh đi rồi không bao lâu, Phó Tranh liền tới, dù sao người này dài quá lỗ mũi chó. Về bên cạnh bệ hạ mọi người cùng sự, hắn cũng có thể ở trước tiên nhận được. Bất quá này hội Phó Tranh tới đúng lúc, Ngụy Tây Đường chính phiền muộn đâu. Hắn tới, thần khấu kiến, quân thần lễ còn chưa có đi được đến Ngụy Tây Đường đã lên tiếng. Miễn, Phó Tranh ngẩng đầu, bệ hạ, Ngụy Tây Đường đi xuống đến, nhìn hắn một cái, sau đó nhấc chân theo điện lý đi ra ngoài. Nàng vừa ra đi, Phó Tranh tự nhiên cũng muốn đi theo ra. Bệ hạ hôm nay trái lại nhàn hạ, Ngụy Tây Đường chậm rãi đi. Đạo, ngày này Thiên Đâu ngồi ở chỗ kia, trong mắt đều là tấu chương, trẫm cũng muốn ra giải giải sầu, không thể vẫn ngồi như vậy. Phó Tranh kinh ngạc, bệ hạ nghĩ như vậy là được rồi. Thần trước khuyên bệ hạ thế nhưng không cho thần hảo ánh mắt trông, chẳng lẽ ngươi còn muốn trẫm không cho nhĩ hảo ánh mắt, ngươi mới được hài lòng. Cái gì yêu thích, Ngụy Tây Đường không vui trắng hắn liếc mắt một cái. Bệ hạ tâm tình không tốt. Phó Tranh liếc mắt một cái. Thăm dò đạo, nghe nói hơi sớm thời gian tả tướng đại nhân cầu kiến bệ hạ. Ân, nàng đáp một tiếng tiếp tục đi về phía trước đi. Phó Tranh theo phía sau, lại nói, tả tướng đại nhân thật đúng là làm hết phận sự. Ngụy Tây Đường cười một chút, quay đầu lại, liếc hắn, ngươi quanh co lòng vòng nói chuyện không cảm thấy mệt, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi liền là. Thế là Phó Tranh liền hỏi, không biết tả tướng cùng bệ hạ nói chuyện gì, buồn chán lời. Nàng nói, trẫm cảm thấy không thậm ý tứ, liền nhượng hắn hồi, tả tướng đại nhân còn có thể nói một chút không thậm ý tứ lời. Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt hắn, thân thủ nắm tay hắn, đạo, Phó Tranh, biệt âm dương quái khí, trẫm nói là lời nói thật, vốn là buồn chán, không quan hệ quan trọng lời, chẳng lẽ ngươi muốn vào tìm tòi đế? Nói ngươi lòng dạ hẹp hòi, còn vẫn không tin. Phó Tranh, trẫm vẫn đang suy nghĩ, hai vị hoàng tỷ hôn sự định rồi, ngươi cùng trẫm chuyện lại nên như thế nào, nàng hỏi. Ngươi có thể có ý nghĩ. Phó Tranh bị nàng cầm tay, chính gãi lòng bàn tay nàng, trong miệng đảo, thần đương nhiên là lấy bệ hạ ý chí vì chuẩn, không biết bệ hạ tính toán thế nào an bài. Ngụy Tây Đường ngửa đầu nhìn hắn. Đạo, quốc bất ổn, cục bất cố, dân bất an, tâm bất định, trẫm tâm thậm yêu, nghe nói. Phó Tranh nụ cười trên mặt liễm liễm, bệ hạ cần phải nuốt lời. Nàng cười cười, lắc đầu, trẫm miệng vàng lời ngọc, tuyệt đối không nuốt lời. Chỉ là, Phó Tranh nhìn chằm chằm nàng, bệ hạ có gì việc khó nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Phó Tranh mắt, hỏi, Phó Tranh, ngươi có biết đại dự nữ đế là như thế nào từ? Phó Tranh đạo, đại dự nữ đế xuất chinh trở về đêm đó chúng tên độc phát, ngươi tin sao? Nàng hỏi, Phó Tranh không nói gì mà chống đỡ. Tin sao, chỉ sợ tin tức này truyền ra ngày đầu tiên, chứ thiên hạ bách tính, không người chịu tin, nữ đế xuất chinh nhiều như vậy nhật chúng tên chưa phát tác. Thiên ở hồi kinh sau này phát tác. Này muốn như thế nào mới có thể như vậy trùng hợp? Hắn đương nhiên là không tin. Ngụy Tây Đường đứng ở một chỗ cầu đá thượng. Đạo, đại dự nữ đế chết vào cung biến, bệ hạ. Nàng cười cười, đạo, phát động cung biến người chính là của nàng vương phu Đông Phương Trường Thanh. Phó Tranh nhìn của nàng nghiêng mặt, chưa lên tiếng, nàng tiếp tục nói, đại dự ai chẳng biết nữ đế cùng vương phu tình ý sâu nặng. Kết quả đâu, hắn rắc nói dối như cuội, che giấu tai mắt người, vì mình đăng cơ làm nhiều năm chăn đệ mơ siêu, phó tranh đến gần nàng. Thân thủ bài bả vai của nàng, đạo, bệ hạ, ngươi không phải hắn, thần cũng không phải Đông Phương Trường Thanh, nàng ngước mắt. Ngươi biết đại dự nữ đế cùng Đông Phương Trường Thanh thế nào quen biết? Nàng cười cười, nữ đế đăng cơ chỗ, yếu nhân phụ chính, Đông Phương Trường Thanh liền là lúc đó phụ chính cựu thần chi nhất trưởng tôn, khi đó nữ đế tuổi nhỏ, mà Đông Phương Trường Thanh lại là như vậy tuấn lãng vô song. Một tịch thanh sam trong nháy mắt mê nữ đế mắt, chỉ cảm thấy người nọ chỉ nên trên núi thần tiên. Lúc đó nàng liền ao hoa sen bờ bên kia nam tử trẻ tuổi đối bên người phụ chính cựu thân giòn tan nói. Phương Đông các lão, trẫm muốn vị kia ca ca đương trẫm vương phu. Vị kia ca ca gọi là gì? Hồi bệ hạ, đó là cựu thần trưởng tôn. Danh gọi Trường Thanh, Đông Phương Trường Thanh, chỉ là khi đó không người tín tuổi nhỏ nữ đế theo như lời nói. Mà Đông Phương Trường Thanh vào cung, thì lại là làm giáo thụ nữ đế học thức sư phụ. Năm nào trưởng nữ đế, vừa học thức uyên bác, hắn mỗi tiếng nói cử động đô tản mát ra thuộc về Đông Phương Trường Thanh tính chất đặc biệt. Bỏ quân thần ngoài, bọn họ còn có một danh thầy cho. Đây cũng là lúc đó trong triều chúng thần, bao gồm Phương Đông các lão ở bên trong đô phản đối nguyên nhân. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Bệ hạ cùng Trường Thanh có danh thầy cho, nếu như đều vi phu phụ, có vi nhân luân lẽ thường, Ngụy Tây Đường bây giờ nhớ tới, chỉ có thống hận hai chữ, nếu như năm đó, nàng chưa từng kiên trì rốt cuộc, chưa từng không đếm xỉa quần thần phản đối gả cho Đông Phương Trường Thanh. Có lẽ đại dự thiên hạ lại là một khác lần quang cảnh, là nàng quá mức lòng tham, đến nỗi đã quên thân cư địa vị cao. Mà cao xử bất thắng hàn, phó tranh nắm bả vai của nàng, cường điệu, bệ hạ, ngươi không phải nàng, ngươi không phải đại dự nữ đế, thần cũng không phải Đông Phương Trường Thanh, sao có thể nói nhập làm một, Ngụy Tây Đường không có trả lời, nửa ngày, nàng thật dài phun ra một hơi, đạo, là trẫm quá lo lắng, phó tranh nghĩ nghĩ, hỏi, tả tướng tới gặp bệ hạ, nói thế nhưng này đó. Cho nên bệ hạ tâm sự nặng nề, do dự, sợ thần trở thành thứ hai Đông Phương Trường Thanh. Hắn cười hạ, tiếp tục nói, bệ hạ, thần cũng không dã tâm, nếu không phải bệ hạ, có lẽ, thần liền là không ôm chí lớn người, nếu không, năm đó cũng sẽ không theo thái tử bên người thoát ly. Phụ thân tính cách quá ngay thẳng, không hiểu biến báo, cũng không quan trường người. Chỉ là hắn thân cư muốn vị, bất đắc dĩ mà vì chi, bệ hạ há có thể bởi vì hắn người việc cứng nhắc đến bệ hạ cùng thần trên người. Thần năm đó trợ bệ hạ, cũng bất quá là bởi vì bệ hạ thỏa nguyện, bằng không, thần sao dám phản thiên hạ, thần biết thần sở cầu quá xa xỉ, chỉ bệ hạ nhiều lần cho thần hy vọng, thần cho đến hôm nay không dám bỏ qua, phó tranh. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, đạo, thần thông cảm bệ hạ lo lắng, chỉ là thần không muốn bệ hạ vì thần lo lắng sợ sệt. Bệ hạ không dám dễ tin, thần vì bệ hạ cẩn thận như vậy cảm giác sâu sắc vui mừng. Thần cũng tuyệt không làm khó dễ bệ hạ chỉ cần chặt đứt thần niệm tưởng, thần sẽ gặp tự thỉnh tư quan, đi xa biên cương, vĩnh không trở về kinh, chỉ cầu bệ hạ hoàng quyền nắm chắc. Giang Sơn vĩnh cố, phó tranh, nàng tiến lên một bước, thân thủ, ôm hông của hắn, mặt dán tại trước ngực hắn, đạo, trẫm cũng không phải là ý này, trẫm từng có lào, chẳng qua là trẫm chính mình vấn đề, cũng không phải là bởi vì ngươi, trẫm biết ngươi tâm ý, cũng biết ngươi tính tình, đây là trẫm chính mình vấn đề, cũng không phải là người ngoài dăm ba câu liền có thể dao động. Ngươi không cần phải lo lắng tả tướng, trẫm nghe lời của hắn, càng xem tới được ngươi đối trẫm chi trả giá, trẫm cũng không phải là vô tâm người vô tình, ngươi dung trẫm lại chậm rãi, trẫm tuyệt không cô phụ ngươi một mảnh tình nghĩa, được không? Phó tranh chỉ cúi đầu nhìn ánh mắt của nàng, Ngụy Tây Đường có chút lấy lòng với hắn nhếch miệng, cười, phó tranh, được không? Thấy hắn còn không nói lời nào. Nàng vòng hắn eo tay ở hắn lưng dưới vị trí gãi gãi. Nhạ hắn trợn mắt nhìn, Ngụy Tây Đường liền nhân cơ hội đạo, trẫm ngày mai liền ban đạo chiếu thư, liền nói thượng tướng quân bị trẫm dự định, thiên hạ nữ nhi ra ai cũng không cho phép cùng trẫm thỉnh. Bằng không liền là tử tội, như vậy nhân gia đều biết ngươi là của trẫm, ngươi không cần phải lo lắng trẫm chơi xấu ra, trẫm cũng không cần phải lo lắng những người đó mơ ước ngươi. Như vậy được không? Phó Tranh bị của nàng vô lại hành vi làm banh bất ở mặt. Chợt một chút bật cười. Bệ hạ vừa mới nói bệ hạ muốn chậm rãi lời. Thế nhưng nghiêm túc, Ngụy Tây Đường gật đầu. Nghiêm túc, trẫm đã nói với ngươi lời. Cho tới bây giờ đều là nghiêm túc. Trẫm mấy ngày nay có chút sợ ngươi. Không dám với ngươi đơn độc ở chung. Chính là trong lòng nghĩ hơn. Ngược lại thêm loạn, chờ trẫm nghĩ thông suốt. Tự sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, Phó Tranh trở tay kéo xuống tay nàng. Sợ xung quanh có người nhìn thấy đến lúc đó nói huyên thuyên. Nắm lấy, liền buông ra, đạo, thần tín bệ hạ, thần có bệ hạ ngọc nói. Dù cho đợi lát nữa 10 năm, thần cũng nguyện ý, Ngụy Tây Đường cười. Tuyệt đối không gọi ngươi đẳng 10 năm, bất quá, 10 nguyệt hay là muốn chờ, nàng nói giải sầu nói. Nhượng Phó Tranh biết nàng không phải nuốt lời, không phải không đẳng vô vọng, tự nhiên sẽ không dây dưa không ngớt. Phó Tranh đạo, ngày sau nếu như bệ hạ có tâm sự gì, thần vọng bệ hạ nói thẳng cho biết. Thần ngu muội, thực sự đoán không ra bệ hạ tâm tư. Thần chỉ dám hướng hoại lý nghĩ, luôn luôn lo nghĩ khó yên đêm không thể say giấc, đêm không thể say giấc. Ngụy Tây Đường hỏi. Nhưng là bởi vì chậm mấy ngày nay không để ý tới ngươi. Sầu, Phó Tranh gật đầu, bệ hạ cảm nhận được được áy náy. Ngụy Tây Đường cười, đạo, chưa từng, chậm trái lại vừa mới biết thượng tướng quân như vậy yếu bất khiếp sợ, Phó Tranh chỉ nói. Chỉ vì bệ hạ như vậy, Phó Tranh nói chuyện xưa nay trắng ra ái muội. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, quay đầu, liền đi về phía trước. Trên mặt trái lại treo mấy phần cười, quả nhiên nói còn là nói rõ trong lòng muốn thoải mái. Nói nàng vốn có cũng không tính toán đã nói, Phó Tranh tổng có bản lĩnh gọi nàng nhịn không được lõa lồ tiếng lòng. Vậy cũng là Phó Tranh cùng người ngoài cùng nàng giữa bất đồng đi. Tương Khanh xuất cung hồi Tả tướng phủ, một tiểu đồng đến báo, tiên tôn, Dực Sơn xà nữ tới chơi, Tương Khanh dừng bước, người đâu? Tiểu đồng xoay người, bốn tiểu đồng nâng một cái dương lớn đi đến, phóng tới trong viện, tiên tôn, xà nữ tới chơi, Tương Khanh đi tới dương biên, thân thủ, một tay xốc lên cái dương, trong dương cấp tốc bay ra một đạo hắc ảnh, một chút đinh ở Tương Khanh khai dương trên tay, một rắn hổ mang cắn ở trên tay hắn, Tương Khanh thân thủ, đem xà lôi xuống ném xuống đất, kia chọn rắn độc trên mặt đất du động mấy cái. Sau đó liền nằm trên mặt đất bất động, một tiểu đồng nhặt lên, cao hứng bừng bừng hướng phòng bếp chạy, hoan hô, buổi trưa có rắn canh uống. Sau đó một người mặc lòe lòe, trên người treo đầy đại tiểu rắn độc nữ nhân theo trong dương chậm rãi bỏ ra. Người còn chưa có đi ra, tay áo trước che mặt, khóc sướt mướt đảo, tiên tôn, người độc chết nô gia xà, Tương Khanh thao bắt tay vào làm. Một mảnh tiên nhân chi tư, hỏi, chuyện gì, xà nữ lập tức nghiêm trang nói, nô gia tưởng niệm tiên tôn, riêng qua đây nhìn một cái Tương Khanh phất tay áo đảo qua. Khó khăn bỏ ra xà nữ trực tiếp cổn tới trong dương. Hắn nói, trông xong, trở về đi, xà nữ vừa đến trong dương, liền ủy ủy khuất khuất khóc sướt mướt đảo, tiên tôn, nhân gia vừa tới Tương Khanh quay đầu lại. Xà nữ liền tự động tiêu âm, chính mình ngồi xổm xà dương lý, còn thân thủ đem cái dương đắp cấp đắp lên, Tương Khanh ở phòng trà tọa hạ, bên người tiểu đồng thay hắn rót nước, hắn thân thủ bưng lên thủy, đang muốn đưa đến trong miệng, bỗng đạo, đem xà nữ gọi tới, bản tôn có lời hỏi nàng, trang xà nữ cái dương đã tự hành na tới cửa lớn, lại bị tiểu đồng nâng trở về, tiểu đồng đập đập cái dương. Đạo, tiên tôn có lời hỏi ngươi, nói xong, mấy tiểu đồng tiện xa xa né tránh, cái dương mở một vá, một con rắn nhỏ bay ra, phác không, rơi trên mặt đất, ngã chết. Xà nữ đem cái dương đẩy ra, khóc sướt mướt đảo, nô gia xà ngã chết, sau đó nàng bò ra. Trên người xà tự động tự giác du hồi trong dương, trừ cổ nàng hạ treo kia một màu sắc cực kỳ đẹp. Nhìn trái lại người bình thường, tiên tôn, ngài gọi nô gia có gì phân phó? Xà nữ mềm mại hướng trên người hắn dựa vào, tương khanh chỉ đối diện, giống người như nhau ngồi hảo, xà nữ lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Giơ tay nhấc chân trực tiếp xinh đẹp dị thường, tương khanh ngước mắt, hỏi nàng, thế gian nữ tử, như thế nào gả, vì sao mà gả? Xà nữ đáp, hồi tiên tôn, gả, liền là nữ tử thành niên rời nhà, cùng với hắn nam tử kết làm một nhà, cùng tiến cùng ra, cùng thực cùng tâm ơ siêu phàm là nữ tử lấy chồng, nhiều vì linh mà gả, nhân duyên mà gả, vì yêu mà gả. Nàng nâng lên một đôi xà như nhau con ngươi, hỏi, tiên tôn sở hỏi người nào? Tương khanh đáp, chiêu diêu sơn vô kết hôn nói đến, bản tôn chu du các nước lúc tịnh không để ý chuyện cưới gả. Bất quá hiếu kỳ mà thôi, dừng hạ, lại nói, nhìn không vừa mắt người, bản tôn liền muốn hỏi hắn chuyện tốt. Xà nữ bột hạ diễm xà phun hồng tinh, ti ti tác vang. Tương khanh nhìn kia xà liếc mắt một cái, đã tới Kim Châu, liền ở Kim Châu trú lưu mấy ngày. Bất quá, bản tôn có chuyện muốn ngươi đi là mơ siêu, xà nữ đáp. Chỉ bằng vào tiên tôn phân phó. Tương khanh liếc nhìn nàng một cái, đạo, cho ngươi đưa cho nam tử, ngươi nếu có thể bắt, liền là của ngươi, ngươi nhưng mang về Dực Sơn, bản tôn sẽ không ngăn ngươi. Xà nữ hai tròng mắt sáng ngời, chảy nước bọt đạo, thực sự. Tương khanh liếc nhìn nàng một cái, đạo, nếu có thể thần quỷ không biết đương nhiên là hảo, như một khi khác thường, liền kiên quyết thu tay lại, tuyệt không thể gọi người ngoài sinh nghi, nhưng minh bạch. Xà nữ mâu quang chợt lóe, cười quyến rũ nói, nô gia tuân mệnh, Kim Châu mấy ngày nay lão có rắn thường lui tới. Tuy nói không phải quá nhiều xà, bất quá thực sự hơn một chút, trước còn có tiểu hài tử bị rắn cắn thương, quý thống tuần sát thời gian, liền truyền nói, nếu như nhìn thấy xà, cùng nhau đánh, miễn cho bị thương bách tính. Trên triều đình việc này quý thống riêng nói, trước thỉnh thoảng có người phòng cũ dỡ xuống trùng tu, cũng sẽ có nhiều năm đại xà hiện thân, nhưng những thứ ấy xà là gia xà, có hộ lương công, đại thể bị gia chủ phóng sinh. Bây giờ này đó xà, cái đầu tuy nhỏ, màu sắc diễm lệ, vừa nhìn chính là kịch độc xà, nếu như để lại, chỉ biết hại người. Ngụy Tây Đường nghĩ sơ hạ, hỏi, này xà khi nào xuất hiện? Hồi bệ hạ, có năm sáu nhật như vậy, bắt đầu xuất hiện, cũng không người lo lắng. Bất quá sau đó những thứ ấy xà liên tiếp đả thương người, liền có người riêng báo quan, mới bị coi trọng. Quý thống đáp, Ngụy Tây Đường kỳ quái, lúc này tiết, tựa hồ cũng không phải là rắn hổ mang thường lui tới thời cơ tốt nhất. Chính hạ đã qua, xà tuy có thường lui tới, Kim Châu bên trong thành lại chưa từng có như vậy nhiều lần. Xác thực kỳ quái, quý thống, ngươi thả lại đi kiểm tra, nhưng là có người ác ý phóng xà đả thương người. Xà đảo không sợ, chỉ sợ có người mượn cớ khơi mào sự cố, thân tuân chỉ. Ngụy Tây Đường lại nói, mặt khác, có nữa kia xà xuất hiện, gọi thiện bắt xà người nhìn nhìn đó là loại nào xà, sở sản nơi nào, cũng tốt kết luận rắn độc nguồn gốc. Tương khanh thủy con ngươi. Nửa ngày, hắn tiến lên một bước đạo, bệ hạ. Ngụy Tây Đường nhìn về phía hắn, tương khanh đạo, bệ hạ biết thần hiểu sơ y lý, thần hiểu thảo dược hoa và cây cành, cũng lấy xà đảm làm thuốc, thần nhận biết một ít rắn độc, nhưng trợ quý tướng quân giúp một tay, nga. Ngụy Tây Đường gật đầu, trẫm phát hiện, tương khanh rất có thiên hạ to lớn, lại vô ngươi khó xử việc, không hổ là chu du các nước người, kiến thức rộng rãi, trẫm được tương khanh tương trợ, là trẫm chi hạnh. Nàng xem hướng quý thống, quý thống, ngươi nắm xà, liền thỉnh tương khanh quá khứ kiểm tra một phen, ghi nhớ kỹ cẩn thận, chớ để rắn cắn đả thương người, thần tuân chỉ, Phó Tranh nhìn hai người liếc mắt một cái. Không hé răng, những người khác ai không sợ rắn, có người ra mặt giải quyết, kia tự nhiên hảo, Phó Trấn Hải mấy ngày nay vẫn ở thay quý thống tìm kiếm thích hợp cô nương. Trái lại có không ít người ra nhìn chúng quý thống tiền đồ. Bất quá, lại sợ người ngoài vì quý thống cũng không gia tộc nâng đỡ. Bị người cười nhạo, đồ ở do dự, quý thống nhân tài tướng mạo đều là số một số hai. Quý phủ lại không có cha mẹ chồng hầu hạ, đối với đơn thuần giao phó nữ nhi nhân ra đến nói. Còn là rất được hoan nghênh, Phó Trấn Hải chọn chúng hai nhà nữ nhi, cảm thấy cũng không tệ, muốn không phải là bởi vì Ngụy Tây Đường áp lực. Hắn là có ý muốn đem kia hai nhà nữ nhi phân biệt gả cấp Phó Tranh cùng quý thống. Kết quả Phó Tranh căn bản không nghe hắn. Hắn thế nào buôn bán quý thống. Phó Tranh vô tâm tư quản. Thế nhưng chớ đem hắn hướng một khối thấu. Phó Tranh tuyệt nhiên sẽ không nghe theo. Phó phu nhân cũng nói bao nhiêu hồi. Phó Trấn Hải mới miễn cưỡng đáp ứng. Hắn liền một lòng một dạ nghĩ thay quý thống tìm cái hảo việc hôn nhân. Thân nhi tử không nghe lời, hắn đối quý thống so với thân nhi tử hoàn hảo. Phó phu nhân trắng Phó Trấn Hải liếc mắt một cái, nếu không phải biết ngươi tính tình, ta cũng hoài nghi ngươi quý thống là ngươi cùng bên ngoài nữ nhân nào sinh con riêng. Đối Tranh nhi cũng không đội quý thống để bụng, Phó Trấn Hải khí thổi dâu trừng mắt. Này tượng nói sao, đây là ngươi nên lời nói, lão phu là người như vậy. Quý thống, vẻ mặt ghét bỏ đạo, nói cho ngươi cũng nói không rõ, phó phu nhân làm trong tay châm tuyền sống. Trong miệng đạo, cũng không là, lão gia là người làm đại sự, bất giống chúng ta nữ tác nhân gia, chỉ có thể kiền một ít sự, Phó Trấn Hải bị ngăn nửa ngày không nói chuyện. Một hồi lâu hậu mới nói, Tranh nhi đâu muốn lão phu quản, ngươi cũng không phải không biết, hắn chính là cố chấp. Nhân gia bệ hạ nói cái gì cũng không nói, cấp cái hảo ánh mắt hắn coi như cờ lệnh dơ, lão phu nào dám nói hắn, lão phu với ngươi không phải thay hắn tính toán quá, hắn nghe sao, Phó Trấn Hải trong tay danh sách nhất định là phó phu nhân tìm. Hắn lại không thể chạy nhân gia nói nhân gia nữ nhi hôn sự. Cầm danh sách hắn còn có thể hỏi những người này ra cô nương phẩm tính. Chọn người. Liền tìm cơ hội đem quý thống kêu qua đây, nói muốn thay quý thống thú môn tức phụ, kết quả, quý thống tử không hé răng, cúi đầu, xị mặt, bất tranh luận không phản kháng, thế nhưng cũng không nhả ra, Phó Trấn Hải có chút không có cách, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra a? Tốt xấu lời nói a, này niên kỷ cũng không nhỏ, dù sao cũng phải thay mình suy nghĩ hạ, và lại. Hắn thay quý thống chọn cô nương này, gia thế tướng mạo đều là nhất đẳng một hảo, tuyệt đối là vì hắn hảo. Kết quả quý thống bất ứng, Phó Trấn Hải đành phải hỏi, quý thống, vậy ngươi trái lại nói một chút, tại sao vậy, ngoặc kép, hết chương.